Chương 41, Hợp tác. Cơ hội nhìn cả cả xì nhìn về phía nạ rủ tổ biến mất phương hướng xuất thần trong nháy mắt, xả sủ kẹ không khỏi ám đạo, thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên một cái, vận dụng đến một chút tiểu kỹ xảo. Nhượng thân thể dừng lơ lửng sớm giữa không trung, hướng về phía dưới cả cả xì, đôi tay, trong nháy mắt kết ấn. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt. Ra xả sủ kẹ khẩu chùy phún ra ngoài. Hướng về phía dưới cả cà xì. Mang theo cuồn cuộn hơi nóng, phun trào hơn nữa. Trong nháy mắt, liền đem hắn bao phủ ở cái này trong ngọn lửa. Thành công nhìn bị hỏa diễm cắn nuốt cả cà xì, xà sủ kẹ không khỏi trong lòng vui mừng. Nhìn đến hỏa diễm thiêu đốt địa phương, thân ảnh từ không trung lật hạ. Thật đúng là khiến ta kinh nha à, không nghĩ tới lấy của ngươi loại trình độ này lại có thể mang cái này hỏa độn dùng đến như vậy địa bộ. Tuy nhiên lời nói tiếng vang lên. Ở xạ sủ kẹ này ánh mắt kinh ngạc bên trong, cả cạ sỉ trong nháy mắt ra hiện tại ở phía sau hắn, nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Không để ý đến cái kia biểu tình kinh ngạc, trong nháy mắt, một chân hướng về phía xạ sủ kẹ đá vào, đưa hắn đánh bay mà ra. Đáng ghét nhìn cả cạ sỉ, xạ sủ kẹ không khỏi ám mắng, ở không trung điều chỉnh thân thể. Hai tay chống địa, thân ảnh đang bị cả cạ sỉ đá bay thế đi ra, nhảy lên. Ở không trung điều chỉnh một cái hạ thăng bằng sau, mới lạc ở mặt đất, tuy nhiên, cho dù là như vậy, này lực đạo, hay lại là nhượng xạ sủ kẻ không khỏi ở mặt đất lui không sai biệt lắm 10 mét xa. Nhẫn giả tam kỹ năng là nhẫn thuật nhìn đứng lại sau xạ sủ kẻ, cả cả xì không khỏi nhất yếu, nhàn nhạt nói. Thêm trên hắn trang trí, thật đúng là có một bộ cao nhân phong độ. Nhẫn thuật nghe được cả cả xì mà nói, xạ sủ kẻ mới kịp phản ứng. Không khỏi quay đầu nhìn về phía mình nhận thuật đánh trúng địa phương, trong nháy mắt, đồng tử không khỏi co rụt lại, tại chỗ cái này chẳng qua chỉ là còn dư lại hạ này bị đốt cháy mặt đất, còn có, cũng là một vòng than tuổi. Thế thân thuật nhận thuật không phải là có mạnh hay không vấn đề, mà chính là nhìn ngươi như vậy vận dụng thôi. Nhìn xạ sủ kẻ, cả cả si không khỏi nói. Thân ảnh nhảy lên, hướng xạ sủ kẻ hình vuông đi, hiển nhiên. Cả cạ sĩ không hy vọng bỏ qua cơ hội này, dù sao, nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật hay lại là nhượng hắn có nhất định áp lực. Phanh lấy cả cạ sĩ này thượng nhận tốc độ, tuy nhiên trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở xạ sủ kẻ trước mặt của, hướng về phía hắn, lần nữa nhất kích, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên trong nháy mắt, ở cả cạ sĩ trước mắt, kim quang thoáng hiện. Nạ rủ tổ thân ảnh ánh mắt xuất hiện, hướng về phía cả cạ sĩ. Không nói lời nào. Cũng là nhất quyền đánh tới hoanh loạn thạch bay tán loạn. Nhìn này 10 phân trừ đã nát bấy, một thước bên trong đã vỡ tan đại địa, cả cả sỉ không khỏi âm thầm vui mừng. Nếu không phải xem qua nạ rủ tổ tu luyện, hắn nói không chừng còn sẽ đi đón nạ rủ tổ cái này một kích. Đến so với sủ nạ quái lực quyền cũng là không kém lực lượng, nhượng cả cả sỉ không khỏi sợ ra một chút mồ hôi lạnh đi ra. Nếu là tiếp tục, lấy chính mình thượng nhẫn thể chế. Mặc dù sẽ không tàn phế, nhưng là... Lần này sinh tồn diễn tập bên trong, cái kia tiếp tục cánh tay chiến đấu không thể là nhất định. Băng quyền, lần đầu tiên ở thế nhân trong mắt, cho thấy hắn lực lượng cùng đáng sợ tránh thoát rồi không. Nhìn ở mình quyền lực lạc hạ ra, trong nháy mắt tránh thoát cả cả si, nạ rủ tổ không khỏi nói, trong thanh âm, một loại đáng tiếc vị đạo nhượng cả cả si không khỏi không nói gì. Tuy nhiên, bây giờ tạm thời quên. Nhìn bị chính mình bức lui cả cả si, nạ rủ tổ không khỏi nhất yếu. Mục đích đã đạt tới. Thân ảnh nhảy một cái, trong nháy mắt sẽ đến sau lưng xạ sủ kẹ bên người, một tay nắm giữ lấy hắn, kim quang thoáng hiện. Hai người thân ảnh, đã biến mất tại chỗ. Xem ra, phiền toái nhìn biến mất nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ, đứng ở đáy mắt cả cả sỉ không khỏi nói. Đối với vốn là muốn tiêu diệt từng bộ phận chính hắn mà nói, loại tình huống này, là hắn không muốn nhất ý kiến đến. Đặc biệt là ở biết nói nạ rủ tổ sẽ phi lôi thần chi thuật sau. Số 3 sân huấn luyện một đầu khác. Kim quang thoáng qua, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở đây, còn có, cũng là ở chờ đợi ở chỗ này xạ cụ dạ. Hô vừa xuất hiện, nạ rủ tổ cũng là không khỏi nặng nề đi ra một hơi thở, một thanh ngồi ở mặt đất. Đến phi lôi thần chi thuật muốn là hắn chính mình một cá nhân sử dụng, cũng tạm được, nhưng là... Nếu là ma người mà nói, này trả cờ dạ tiêu hao tuyệt đối đại. Dù sao, không gian nhận thuật không phải là tốt như vậy dùng. Đặc biệt là dẫn người xuyên việt không gian. Xạ xù kẹ quân vừa thấy được xạ xù kẹ, xạ cụ ra cũng là không khỏi một chân. Trong nháy mắt đã tới bên cạnh của hắn. Nạ dù tổ, cái này ngược lại địa lúc có chuyện như vậy. Không để ý đến xạ cụ ra, nhìn về phía ngồi ở trên đất nạ dù tổ, xạ xù kẹ không khỏi nói nói. 6 năm trước đánh xuống, hắn biết nói nạ dù tổ tính cách tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn. Cả cạ si khảo nghiệm nội dung ta đã biết nói. Nhìn đến bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nhất tiếu, nhàn nhạt nói nói. Cái gì chắc thí nội dung nghe được nạ dù tổ mà nói, xạ cụ dạ không khỏi thoáng một cái. Không phải là cướp đoạt cả cạ si lão sư trong tay lục lạc chung sao lại, liền biết không sẽ là đơn giản như vậy. 2 cái lục lạc chung, cô nộ hạ căn bản cũng sẽ không chắc hạ như vậy phá quy củ. Nghe được nạ dù tổ mà nói. Xà xù kẹ không khỏi lạnh nhạt nhất yếu, nói nói. Chuyện như vậy, hắn nghe được cả cả xì lần đó khảo nghiệm quy củ sau liền ở não hải bên trong hiện lên, nhưng là, cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều cả cả xì liền đã bắt đầu khảo nghiệm, nhượng hắn là như vậy không có bao nhiêu thời gian để cân nhắc chuyện này. Không sai, là không đơn giản, nhưng là, lại là tuyệt đối chúng ta đều là biết sự tình. Nghe được xà xù kẹ mà nói, nạ dù tổ không khỏi nhất yếu. Không hổ là thủ tịch sinh, thiên tài, đến não tử tuyệt đối linh hoạt. Nghĩ đến nguyên tắc nếu không phải sinh tồn diễn tập ở cả cả xỉ nói ra quy củ sau liền bắt đầu, hắn cũng sẽ nghĩ tới. Tuy nhiên sau đó lại vừa là nhìn về phía xạ cụ dạ, nạ dù tổ không khỏi lắc đầu. Bây giờ xạ cụ dạ, so với ở tật phong truyền bên trong, còn chưa thành thủ. Nhưng là, ở nói thế nào cũng là lúc sau đồng đội. Nạ dù tổ cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ có nhìn sau này. Tuy nhiên, xạ cụ dạ chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú tuyệt đối không có vấn đề, có thể nhượng hắn đầu tiên là học tập một cái chữa bệnh nhẫn thuật. Cái này khảo nghiệm nội dung ta không sẽ cho các ngươi biết trước, cái này có chính mình lĩnh ngộ, mới là chân chân chính chính hữu dụng, không phải vậy, liền quên biết nói. Cả cả xì lão sư cũng sẽ không cũng thì sẽ không để cho chúng ta thông qua. Nhìn đến bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Đúng là, nếu là nạ dù tô nói, cả cả xì là tuyệt đối sẽ không nhượng bọn họ thông qua, việc trải qua ổ bị tổ chuyện sau, cả cả xì đối với đoàn đội còn có đồng bạn thấy cũng không phải là một chút nặng, ở cái này cũng là thượng diện, tuyệt đối là đi không cửa sau. Đây còn không phải là cùng không có nói như thế nghe được nạ dù tô mà nói, xạ cụ dạ không khỏi nói nói. Nhưng là, cũng không có trách cứ nạ dù tô cái gì, chẳng qua chỉ là nữ hài tử qua loa vài câu thôi. Dù sao, nạ dù tổ đã nói qua, nếu là nói ra mà nói, cả cả xỉ thì sẽ không nhượng bọn họ thông qua. Không sai, nhưng là, ít nhất các ngươi đều là biết nói lục lạc chung không là thông qua phương pháp, biết nói sau chuyện này, ở phía sau chúng ta và cả cả xỉ xuống lục lạc chung, liền rất nhanh thì sẽ biết. Nghe được xạ cụ dạ mà nói, nạ dù tổ không khỏi nhất yếu, nói nói. Chuyện này không nói trước, nói một chút chúng ta sau hành động tốt. Lại đang cùng cả cả sĩ cấp lục lạc chung sẽ biết nói, như vậy, sao là, ngươi cũng là muốn đến đi. Dơ dơ tay, ngăn lại xạ cụ ra. Nhìn nạ dù tổ, xạ xù kẹ không khỏi nói nói. Dù sao, nạ dù tổ câu kia chúng ta xạ xù kẹ nhưng là rõ ràng nghe được. Không sai, chính là chúng ta muốn hợp tác gật đầu một cái. Nhìn bị xạ xù kẹ trong nháy mắt liền ngăn lại xạ cụ ra, nạ dù tổ không khỏi âm thầm nói láo. Nguyên lai thiên địch chính là như vậy, kế tiếp chiến đấu chủ yếu chính là ta coi như chủ chiến lực, ngay mặt cùng cả cả xì lao sư tác chiến, xạ xù kẻ là cửa hàng. Phối hợp ta đối với cả cả xì lao sư công kích. Xạ cú ra ở hậu phương quấy rầy cả cả xì. Cụ thể hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.